Kênh Góc Nhìn Việt xin gửi tới lời chào thân ái tới quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, không biết quý vị nào có thường xuyên theo dõi cái phiên tòa của đại gia Cà Phê Trung Nguyên hay không? Nhưng với tôi thì những triết lý của ông chủ này khiến tôi luôn tự đặt rất nhiều suy tư. Ngạn ngữ vẫn nói là phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Hay như là cổ nhân cũng có nói, đàn bà tốt xây dựng ba đời, mà đàn bà hư thì phá hủy ba lứa. Để nói lên cái tầm quan trọng của người phụ nữ trong đời sống hàng ngày, nhất là với sự thành công của những người nam giới. Vậy thì người phụ nữ cần phải làm gì để có thể xây dựng được ba đời, giúp người đàn ông thành công danh toại? Thanh Liêm hỏi quý vị, như vậy là bởi gần đây Góc Nhìn Việt nhận được một câu hỏi của một bạn nữ. Bạn gái tỏ ra buồn phiền vì luôn bị chồng trách móc là chẳng được cái tích sự gì cho tôi cả. Trong khi bản thân thì đã cố gắng làm một cái hậu phương vững chắc để mà chồng yên tâm xông pha chốn thương trường. Vâng, đúng là phụ nữ sinh ra thì đã khổ. Nhưng bạn thấy đấy, đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác thôi. Và thẳm sâu trong tâm thì vẫn cần hình bóng của một người phụ nữ, một người mẹ nhẹ nhàng xoa dịu những cái tổn thương trong thâm tâm của họ và những đứa con họ. Hậu phương liệu có quá xa xỉ với phụ nữ hiện đại ngày nay hay không? Và để trả lời cho câu hỏi đó thì Thanh Liêm xin chia sẻ 6 việc làm mà người phụ nữ cần phải thực hiện để đúng thực sự là hậu phương vững chắc, giúp cho người đàn ông của mình đạt được thành công như ý. Quý vị hãy cùng theo dõi nhé. 1. Ủng hộ, tin tưởng vào quyết định của chồng. Khi nhắc đến những người nổi tiếng như Barack Obama, Bill Clinton hay Mark Zuckerberg, Jack Ma, v.v., đồng thời người ta cũng thường nhắc đến vai trò của người vợ, người phụ nữ ở bên cạnh họ. Thực tế là dù đàn ông có mạnh mẽ và quyết đoán đến đâu thì họ vẫn cần sự ủng hộ của người thân cho những cái dự định của mình. Ở đàn ông đã có gia đình, mỗi lần quyết định là một lần đánh đổi nên họ càng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn, vì cái giá phải trả không chỉ có riêng cá nhân của họ mà còn của cả gia đình họ, trong đó thì có cả vợ con. Chính vì vậy người phụ nữ cần hiểu tâm lý của chồng để có những chia sẻ, đồng thuận trong những quyết định của họ. Bên cạnh sự đồng thuận ủng hộ thì người vợ cũng cần có những quan điểm và nhận định rõ ràng trước những quyết định chưa đúng đắn để cùng chồng vạch ra những quyết định sáng suốt hơn. 2. Không can thiệp vào công việc của chồng. Ý thức rõ phía sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ, nên họ không can thiệp quá sâu quá nhiều khiến chồng cảm thấy ngột ngạt. Nhưng họ vẫn nắm bắt được những thông tin cần thiết, đủ hiểu về công việc của chồng để có thể sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào chồng cần đến. Đồng thời một khi đã hiểu được công việc của chồng, người vợ sẽ dễ dàng cảm thông và chia sẻ hơn. Mối quan hệ gia đình cũng nhờ nó mà gắn kết chặt chẽ hơn. 3. Bên cạnh chồng những lúc khó khăn. Không phải ai cũng sẽ suôn sẻ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống và trong công việc, và cứ nghĩ rằng dễ dàng gặt hái để thành công trong sự nghiệp đâu. Những ai đã từng đọc câu chuyện về vợ chồng tỷ phú Jack Ma hẳn sẽ không quên hình ảnh của người vợ ông, người luôn đồng hành cùng Jack Ma từ những ngày đầu khởi nghiệp khó khăn. Dù liên tiếp thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng mà vợ ông vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ vào những quyết định của chồng. Chính vì trong công việc không thể tránh khỏi những lúc thất bại, hơn bao giờ hết đó là lúc người chồng cần những lời khuyên động viên từ vợ. Sẽ không dễ dàng gì với một người phụ nữ phải đứng trước sự lựa chọn, sự nghiệp riêng hay lui về làm hậu phương, âm thầm đóng góp phía sau những thành công của chính người đàn ông mình, và lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Những người phụ nữ tình nguyện hy sinh, đứng phía sau cho chồng mình tỏa sáng, ở bên cạnh chồng ngay cả những lúc khó khăn tưởng không thể vượt qua, luôn là những người giàu bản lĩnh và tình yêu vô bờ bến đối với người chồng của mình. 4. Biết quản lý tài chính thay chồng. Tại sao từ cổ chí kim đến nay tài chính nên do người phụ nữ quản lý? Lý do là bởi phụ nữ luôn đặt nặng nề vấn đề về thận trọng. Họ luôn suy xét chu toàn mọi việc, mọi mặt của mọi vấn đề rồi mới toan tính là đưa ra quyết định phù hợp nhất. Phụ nữ luôn hiểu giá trị của đồng tiền nên rất đồng cảm, thấu hiểu với những khó khăn của người đàn ông. Do đó không bao giờ họ tiêu xài hoang phí, mà ngược lại dám tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Với người đàn ông đang trên con đường phấn đấu sự nghiệp này, rồi có một người phụ nữ biết quản lý tiền bạc, rõ ràng là họ sẽ an tâm hơn để tiếp tục tập trung phấn đấu cho sự nghiệp. 5. Làm cầu nối và tạo một cái phong thái độc lập tự tin cho mình. Người ta vẫn thường nói giàu vì bạn, sang vì vợ. không ít người đàn ông thành công tạo được nhiều mối quan hệ tốt với đối tác làm ăn thông qua sự hỗ trợ của chính người vợ. Người phụ nữ thông minh không chỉ nhìn ra năng lực của chồng để có thể hoàn toàn tin tưởng và gửi gắm tương lai, mà còn biết làm cách nào tốt nhất giúp chồng mình thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Rất nhiều người phụ nữ ghen tuông mù quáng, họ kiểm soát chồng mình đi đâu, với ai, làm gì. Chính điều đó làm cho người đàn ông cảm thấy không hề thoải mái trước mặt đối tác của họ. Thậm chí nhiều lúc nghĩ rằng cái điều này còn phá hỏng những công việc quan trọng. Bởi thế nên phụ nữ nhất định phải khôn ngoan, biết cách hành xử. Thay vì kìm kẹp chồng thì cần biết tận dụng cái khoảng cách để đàn ông được tự do sống đúng với cá tính của mình. Thay vì bất an, nghĩ đến cái câu chuyện lo lắng, thì rõ ràng phụ nữ hãy nên chủ động hỗ trợ người đàn ông xây dựng trên mặt trận xã giao và gắn kết. 6. Chăm sóc tốt gia đình nhỏ. Với phụ nữ hiện đại, họ có nhiều cách để chăm sóc tốt gia đình nhỏ của mình. Thay vì chọn cách nghỉ làm, trực tiếp lo toàn bộ việc nhà và chăm sóc con cái, thì họ chọn cách thuê người giúp việc để giảm tải khối lượng công việc. Bằng cách đó thì người phụ nữ vẫn còn thời gian dành riêng cho chồng con và phấn đấu trong sự nghiệp riêng. Nhưng mà nói như thế không phải là đề cao người phụ nữ chọn công việc nội trợ, tự tay chăm sóc chu toàn cho gia đình. Người vợ chấp nhận ở nhà gắn với công việc đưa đón con, dọn nhà và nấu ăn là vì họ thấy cần phải chấp nhận hy sinh. Không phải người phụ nữ ấy không biết kiếm tiền mà họ dám lui về phía sau thành công của người đàn ông, chấp nhận làm cái bàn đạp vững chắc cho chồng của mình. Khi người chồng biết mình có một hậu phương vững chắc, họ sẽ yên tâm công tác, phấn đấu cho sự nghiệp mà không cần bận tâm gì nhiều đến những công việc gia đình. Ngược lại, họ phải thấu hiểu và đồng cảm với công việc của người vợ. Có như vậy thì những hy sinh của vợ mới trở nên xứng đáng. Một, luôn giữ được nội tâm vững vàng. Một đóa hoa mềm mại đáng yêu nhưng yếu ớt, không chịu nổi nắng mưa, gió tôi luyện, thì không thể trở thành một người phụ nữ vượng phu. Không một ai có thể dễ dàng đạt tới thành công mà không trải qua sóng to gió lớn, phải trả một cái giá đắt để mua được bài học sâu cay. Muốn sát cánh và bên giúp đỡ sự nghiệp của chồng, thì rõ ràng người phụ nữ nhất định phải giữ được một nội tâm vững vàng, tuy mềm mỏng nhưng cũng phải thật cứng rắn. Ngược lại, nếu có một nội tâm mạnh mẽ, không lo sợ trước mọi khó khăn, bình tĩnh tỉnh táo đối mặt với hết thảy, người phụ nữ ấy mới có khả năng trợ giúp cho người chồng. Ở thời điểm người chồng phải đối mặt với khó khăn vất vả, người phụ nữ đủ bản lĩnh sẽ tự lực chèo chống, ngôi nhà trở thành cảng tránh gió an toàn nhất để họ tìm về nghỉ ngơi. Điều mà một người đàn ông cần tìm kiếm nhất ở một người phụ nữ không phải là một ngoại hình xinh đẹp, mà đó là người phải có tư duy chín chắn và nội lực mạnh mẽ xuất phát từ bên trong chính cô gái ấy. Có hiểu biết, đủ niềm tin và một tinh thần mạnh mẽ, đấy chính là một người phụ nữ có khả năng trợ giúp chồng thành công. 2. Không chỉ biết hy sinh mà còn phải biết giữ chủ kiến. Nhiều người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ công việc, sự nghiệp, sở thích cá nhân để có thể trở thành một người vợ trọn vẹn, chỉ dành toàn bộ thời gian và công sức lo cho gia đình. Tuy nhiên, hành động ấy cũng có thể khiến họ đánh mất chính mình, cam nguyện hy sinh mọi thứ và phụ thuộc tất cả vào chồng. Vô hình chung lại biến bản thân trở thành một phần gánh nặng mà người chồng phải gồng gánh thêm. Chính vì vậy, người phụ nữ khôn ngoan luôn sẵn sàng hỗ trợ sự nghiệp của chồng, nhưng càng phải có phán đoán và chủ kiến của riêng bản thân. Để trở thành sự trợ giúp chứ không phải gánh nặng, người phụ nữ cần có một tầm nhìn xa trông rộng, có đủ kiến thức và năng lực tự phán đoán để người tỉnh táo dẫn lối, chỉ đường giúp người đàn ông của mình vượt qua khó khăn thử thách. Không từ bỏ mà sẵn sàng đi cùng chồng vượt qua thời điểm khó khăn nhất, gửi gắm cho chồng những niềm tin và động lực giúp anh ấy có thể nắm bắt lấy cơ hội của chính mình. 3. Không chỉ vượng người khác mà còn phải biết vượng cả chính mình. Một người phụ nữ luôn tích cực, biết tiến thủ, chủ động tin tưởng, cho dù gia đình đang rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chính là nhân tố quyết định, ảnh hưởng tới tinh thần của những người thân xung quanh. Để làm được điều đó, phụ nữ cần hiểu sâu sắc một điều rằng, muốn đem vượng cho người khác thì phải biết vượng chính mình đầu tiên. Khi một người phụ nữ giữ tầm nhìn xa và có quan điểm tốt, cô ấy có thể truyền cảm hứng và động lực tích cực cho người chồng không ngừng tiến tới, ngày một phát triển hơn. Không những thế, người phụ nữ càng có trí tuệ, càng hiểu lý lẽ, lại càng có sức quyến rũ khó có thể bỏ qua trong mắt mỗi người đàn ông. Đó là kiểu sức hút lâu bền nhất mà dung mạo bề ngoài không thể sánh bằng. Vâng, thưa quý vị, cuộc đời một người đàn ông có thể đứng cao hay không, có thể tiến xa hay không, được quyết định bởi việc có gặp được người phụ nữ tốt hay không. Nhà triết học người Đức Ludwig Andreas Feuerbach cho rằng, yêu chính là thành tựu của một con người, và có được người phụ nữ thông minh bên cạnh thì là tài sản vô giá, không gì có thể đánh đổi cả. Phụ nữ thông minh biết thu phục người đàn ông của mình và điều khiển họ theo ý mình, và biến những cái kẻ to xác kia phát huy được cái khả năng của họ. Nên nhớ là nếu đàn ông họ tự kiếm được thì họ sẽ phũ phàng dùng phụ nữ như là một trò tiêu khiển. Nhưng mà nếu thành công của họ do một người phụ nữ đứng sau thì chắc chắn họ không hề dám quay lưng bước đi đâu. Bởi đàn ông họ cực kỳ thông minh và thực dụng cũng không kém. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nội dung ngày hôm nay của Góc Nhìn Việt. Hãy chia sẻ video từ kênh để lan tỏa những giá trị yêu thương tới cuộc sống này. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.